chiến lòng xạ thủ, tình bạn và giấc mơ. Hẹn gặp ở tương lai. Chương 11, người trong giấc mơ của Hỏa Hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên chỗ của Vũ Vũ và Bảo Bảo. Sau khi kiểm tra những con đường đông người, giờ đây chỉ việc kiểm con đường vắng người nhất thôi. Con đường này chỉ có vài người qua lại, chẳng hiểu sao lại như vậy, nhưng nó mang lại lợi thế rất nhiều. Sau khi kiếm loanh quanh chẳng thấy ai, cả hai ngồi xuống bên vệ đường nghỉ ngơi. Từ đằng sau một cái cây bước ra một cô gái. Sao vậy? Mệt à? Cậu là ai? Bảo Bảo đứng dậy hỏi. Tôi là ai không quan trọng, nhưng nói một điều luôn. Muốn kiếm thấy La Luân không dễ dàng gì đâu. Cô gái đó nhoẻn miệng cười danh ma nói. Rốt cuộc cậu là ai? Vũ Vũ tức giận. Muốn biết tôi là ai thì hãy đấu với tôi đi. Cô gái đó bất ngờ bắt lấy con linh thú bên cạnh mình nói. Bảo Bảo và Vũ Vũ nhanh chóng bắt lấy sói tím hoang dã và hổ trắng cuồng phong nhắm về phía cô gái. Mái tóc đen lòa xòa trước mặt nên cả hai không nhìn rõ khuôn mặt của cô. Ha ha ha, nói trước là mấy người không thắng nổi tôi đâu. Đừng có mà tự cao. Chúng tôi sẽ không thua đâu, lên thôi Bảo Bảo. Vũ Vũ nói rồi nạp chiến luân. Bảo Bảo liền gật đầu cũng nạp chiến luân rồi theo sau Vũ Vũ để hỗ trợ. Tấn công, Vũ Vũ nhanh tay bắn chiến luân vào cô nhưng thất bại vì cô né quá nhanh. Lúc này Bảo Bảo từ phía sau tiếp tay. Tấn công, hỗ trợ nhau à, vậy tôi không khách sáo đâu. Cô gái đó mỉm cười liền lấy chiến luân nạp vào linh thú của mình rồi nhanh chóng tấn công lại. Nhưng lại bị trượt một chiến luân của Bảo Bảo. Nên chiến luân màu tím liền bay nhanh lại chỗ của cô và xẹt ngang khuôn mặt. Sao lại như thế? Ha ha ha, cậu ngây thơ thế. Bọn tôi hỗ trợ nhau đâu có nghĩa là phải nối tiếp. Tôi đã cố tình tạo ra một đường đi hoàn hảo cho Bảo Bảo tấn công cậu. À, tôi thích phong cách của hai cậu đấy. Đã vậy phải dùng tới chiến luân biến mất rồi. Cô liền lấy ra một chiến luân rồi nạp vào linh thú. Nhanh chóng tấn công lại lần nữa. Bảo Bảo và Vũ Vũ cũng chống trả, nhưng khi những chiến luân sắp chạm nhau thì chiến luân của cô đột ngột biến mất. Đó là chiến luân biến mất. Bảo Bảo bất ngờ thì chiến luân của cô gái đó hiện lên hướng tới chỗ sói tím hoang dã. Vũ Vũ phát giác được đẩy Bảo Bảo ra và hứng chọn. Chiến luân chạm vào nòng ngắm của hổ trắng cuồng phong nên Vũ Vũ không thể tiếp tục chiến đấu. Loại được một người, chỉ còn tôi và cậu. Rốt cuộc cậu là ai? Và sao biết được bọn tôi đang tìm La Luân? Tôi là ai à? Thì đó là bí mật. Sao hỏi hoài vậy? Cô gái đó thở dài. Một tay chống hông mệt mỏi nói. Hỏi cho biết chứ. Vũ Vũ bắt đầu giỡn. Thắng tôi đi rồi nói cho. Cậu, được thôi. Tất cả phụ kiện nâng cấp. Đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh, sói tím hoang dã siêu cấp. À, chơi linh thú siêu cấp rồi sao? Vậy thì, tôi cũng bắt đầu bộc lộ sức mạnh thật sự đây. Bảo Bảo tập hợp những phụ kiện nâng cấp và tạo ra sói tím hoang dã siêu cấp. Cô gái kia mỉm cười. Cũng tập hợp những phụ kiện nâng cấp. Tất cả phụ kiện nâng cấp. Đế trượt thần tốc, tay cầm khuếch đại, nồng ngắm siêu cấp, tập hợp sức mạnh, phượng hoàng ánh trăng siêu cấp. Rất xin lỗi. Từ lúc coi phim Chiến Long Xạ Thủ là tớ đã nghĩ ra một con linh thú là phượng hoàng rồi, nhưng không ngờ nữ hoàng linh thú cũng là dạng linh thú phượng hoàng. Có thể bị trùng đôi chút, rất xin lỗi. GT, LT, hãy xem đây, tung chiêu, sói hoang ảo ảnh, các chiến luân tạo thành một hình ảnh con sói hướng đến chỗ cô gái. Đừng tưởng tôi chịu thua, tiệt chiêu, vũ điệu phượng hoàng, tên chiêu nghe hổng liên quan lắm nhưng biết sao giờ bí quá, ông anh khốn nạn. Tại ông mà giờ tôi phải đổi lại chiêu. Các chiến luân của cô cũng tạo thành một con phượng hoàng và bay về phía Bảo Bảo. Khi các chiến luân gần chạm nhau thì những hình ảo ảnh đó biến mất, chỉ còn lại là những chiến luân. Chiến luân của Bảo Bảo giành lợi thế đánh bật chiến luân của cô và hướng thẳng đến cô gái. Chết rồi, cô liền né nhanh, thì bị một chiến luân của Bảo Bảo xẹt ngang tóc, để lộ ra đôi mắt đang căm hận của mình. Đó là, cả Bảo Bảo và Vũ Vũ ngạc nhiên khi nhìn thấy màu đôi mắt của cô gái đó. Nó mang màu đỏ tươi của máu, đôi mắt như nói lên một sự oán hận của quá khứ. Một quá khứ đầy nước mắt, các cậu rất khá đấy, nhưng đừng hòng tôi sẽ để trượt một lần nữa. Tấn công, cô mỉm cười nhanh chóng nhắm về phía Bảo Bảo tấn công. Bình tĩnh trở lại, Bảo Bảo tấn công cô. Các chiến luân va chạm nhau và bật ra, lợi dụng thời cơ Bảo Bảo tấn công thêm một lần nữa. Chiến luân màu tím của cậu lao đi dữ dội và chạm vào nòng ngắm chiến đấu linh thú của cô gái. Á, cả cô và linh thú của mình. Phượng hoàng ánh trăng bật ra sau. Bảo Bảo bước lại gần chĩa sói tím hoang dã vào cô. Rốt cuộc cậu là ai? Tôi đã thắng cậu, hãy nói mau. Muốn biết tới vậy à, được thôi tôi sẽ nói. Tôi chính là người trong giấc mơ của Hỏa Hỏa. Sao cơ? Cả Bảo Bảo và Vũ Vũ đều ngạc nhiên. Thời gian đang dần hết, cô liền cầm lấy linh thú của mình. Đứng dậy nhảy ra xa. Số mệnh của các người sắp bắt đầu. Tôi không có sự lựa chọn. Mọi thứ phụ thuộc vào người. Rồi cô chạy đi mất. Bảo Bảo và Vũ Vũ đuổi theo thì bị mất dấu. Cả hai tức giận bỏ đi. Nhưng đâu ngờ cô gái đó đang nấp sau một tảng đá lớn. Phải, cô chính là Song Nguyệt. Xém nữa là mọi bí mật bị lộ rồi. Chắc là do cô hấp tấp quá. Mong chỗ của hai người kia sẽ tốt hơn. Không, âu không. Chúng ta đã đi qua chỗ này 3 lần rồi. Hàn Hàn dừng bước xem xét xung quanh. Đi kiếm mấy con hẻm hoang vắng đúng là ý rồi, và điều rồi tệ nhất là để rồng đỏ bão lửa dẫn đi. Tình hình hiện giờ là cả 4 đã lạc. Rồng đỏ bão lửa, cậu có chắc là đường này không? Rồng xanh băng giá hỏi. Tớ chắc mà. Nhưng sao lạ vậy? Là do cậu không biết đường. Giờ ta đã lạc rồi hay lắm, rồng đỏ bão lửa. Hỏa Hỏa chán nản nhìn xung quanh. Thật sai lầm khi đi chung với hai tên ngốc này. Hàn Hàn lạnh lùng quay sang chỗ khác. Cậu nói gì hả? Hàn Hàn ngốc. Thôi mà. Thôi. Bỏ qua đi. Rồng xanh băng giá phải bay ra ngăn lại, không là có thêm một cuộc ẩu đả nữa chứ, chả đùa. Ha ha ha, bị lạc sao? Bất ngờ một giọng nói vang lên kéo theo sự chú ý của Hàn Hàn và Hỏa Hỏa. Cả 4 liền quay ra chỗ phát ra giọng nói. Đó là Hỏa Hỏa ngạc nhiên. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hào to miêu tả cảnh chiến đấu. Tất cả cảnh chiến đấu ao viết còn hơi dở. Mong thông cảm nha, tại ao ngu mấy cái này. Tên chép đặt đại cho bị bí. Cách chương.